Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Oan gia ngõ hẹp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi nhận phải cái đả kích khá là nhục nhã thì Phương Hàn rất quyết tâm cho quá trình tu luyện, chống lại thống khổ và vươn lên. Và cũng trong quá trình đó thì cái thời gian mà thi đấu ở Sơn Hà Bảng sắp bắt đầu. Vậy thì chúng ta hãy đến xem Oan gia là ai, ngõ hẹp là ngõ nào. Trong phòng luyện đan thì ngọn lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt, ánh lửa đỏ phủ khắp căn phòng, không khí bị đốt nóng cho đến vặn vẹo. Có thể thấy nhiệt độ trong phòng hiện giờ là rất cao. Lò luyện đan của nội môn đệ tử ở Vũ Hóa Môn có thể ngưng tụ ra Thái Dương chân hỏa, cộng thêm sự tăng cường của địa hỏa dưới lòng đất, ngọn lửa có thể lớn nhỏ tùy ý, nhiệt độ cao đến mức có thể nháy mắt làm tinh cương bị nung chảy, chỉ là không có khả năng biến sách thép thành thể khí mà thôi. Để luyện sắt thép thành thể khí thì chỉ có lò luyện đan ở cấp bậc linh khí mới có thể làm được. Bất quá nếu như để luyện chế một người thì lại không cần nhiều như vậy. Cả người Phương Hàn chìm trong lò luyện đan, hoàng tuyền thánh thủy sôi trào không ngừng xoay chuyển quanh cơ thể hắn. Từ các lỗ nhỏ trên lò luyện đan không ngừng phát ra những âm thanh ô ô. Cả người hắn đắm chìm trong hoàng tuyền thánh thủy không ngừng luyện thể. Ngay cả hô hấp cũng như có như không, máu huyết lưu chuyển chậm rãi mà thong thả. Bất quá nếu như là người tu luyện đến thông linh cảnh ở đây thì sẽ phát hiện ra rằng hắn không có bị nấu chín mà ngược lại sinh cơ trong cơ thể ngày càng tăng lên, áp xúc lại, độ ngưng kết của máu huyết trong xương cốt cũng không ngừng tăng lên. Kinh khủng hơn chính là da hắn bây giờ lờ mờ ánh vàng, thoạt nhìn rất bền chắc, cho dù là đao kiếm cũng không thể phá được. Trừ những điều đó ra thì vẻ mặt của Phương Hàn cũng có vẻ lạnh lùng, hết sức quỷ dị. Người bình thường bị nấu trong nước sôi thì gương mặt sớm đã đầy vẻ đau đớn, tràn ngập oán khí như ma đầu, oán hồn, nhưng trên mặt hắn lại có vẻ thoải mái dễ chịu, giống như không phải đang ngồi trong lò nước sôi, trên ngọn lửa hừng hực, mà đang ngồi dưới ánh trăng sáng, gió mát hiu hiu, thưởng trà ngắm trăng. Mọi thứ là do tâm, ý động biến khổ thành vui, khổ hải khôn cùng, quay đầu lại là thấy được miền cực lạc mơ ước. Phương Hàn lúc này quả thực đang rất thoải mái, bài ván dựa theo công pháp tu luyện, Diêm La Kim Thân, biến thống khổ thành vui sướng, sau đó vận chuyển khí huyết trong cơ thể khắp toàn thân, lấp đầy gân mạch xương cốt. Hắn có thể cảm giác mỗi một điểm nhỏ trên cơ thể mình càng ngày càng trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn. Tu luyện liên tục suốt 25 ngày không chút gián đoạn trong sự sôi trào của lò luyện đan. Mỗi một lần lại hấp thu một lượng lớn dược lực của huyết đan và bích lạc đại đan. Số lượng đan dược luyện chế được cũng gần như hết sạch, còn lại không tới 20 viên. Bất quá tiêu hao lượng lớn như vậy là cũng phi thường đáng giá. Phương Hàn cuối cùng có thể thành công vận chuyển tinh thần, quên đi những chuyện không quan trọng, ghi nhớ những việc cần phải nhớ. Lúc này đây tinh thần trong đầu hắn đã ngưng luyện thành chất lỏng màu vàng, tỏa ra quang mang lấp lánh, tựa như muốn vượt qua thiên môn mà bắn lên trời cao, xuyên thủng cả mây trời. Đây chính là lực lượng của tinh thần đã được áp xúc đến cực điểm. Cái này chỉ cần chờ một thời khắc cuối cùng phá kén thành điệp. Tinh thần lực khổng lồ chuyển hóa thành pháp lực, tiếp xúc giao hòa với thiên địa, bước vào thần thông bí cảnh. Âm một tiếng, Phương Hàn mở mắt ra, sinh cơ khổng lồ bộc phát, cả người thoát ra đỉnh của lò luyện đan, hạ xuống mặt đất nham thạch cứng rắn, nhún người một cái mà có thể làm cho mặt đất rung động như muốn sụp đổ. Diêm La Kim Thân cuối cùng đã hoàn thành bước đầu tiên, quá trình tích xúc của ngươi cũng gần như hoàn thành rồi, bây giờ thể lực của ngươi đã không kém gì Tu La. Độ cứng rắn của thân thể cũng ngang ngửa với Tu La rồi. Diêm nhìn kim quang nhàn nhạt tỏa ra trên người Phương Hàn thì không khỏi gật đầu, một chảo vung lên, một thanh tinh cương kiếm sắc bén hung hăng bổ lên người của Phương Hàn. Phương Hàn thấy vậy cũng không hề né tránh, da trên cơ thể run lên, tạo nên chấn động cao tần, tạo ra những tiếng ong ong vù vù. Da tay màu vàng như lân phiến cứng rắn đón đỡ, thanh tinh cương kiếm bổ xuống. Da tay chấn động tạo thành tiếng nổ mạnh. Gân cốt thân thể phải cường hãn đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Đương tinh cương kiếm bị gãy thành hai đoạn, mà trên da của Phương Hàn chỉ để lại vết mờ. Theo đó Phương Hàn phân tán lực lượng, da tay lại trở nên mềm mại, màu vàng cũng theo đó mà biến mất, thay vào đó là một màu hồng nhuận nhẵn nhụi, trông đẹp như ngọc vậy. Tốt, bây giờ ngươi có thể nói là rất mạnh rồi, đáng tiếc là còn chưa thể đột phá cánh cửa thần thông. Ta dùng cửu khiếu kim đan hấp thu huyết sắc cam lộ, lại tu luyện trụ cột ban đầu của pháp môn Diêm La Kim Thân, luyện thể 25 ngày trong lò luyện đan, hấp thu hoàng tuyền thánh thủy, huyết đan, bích lạc đại đan, vậy mà lại không thể đột phá được thần thông bí cảnh. Cánh cửa này quả thật khó mà vượt qua. Phương Hàn cảm thán, hắn bây giờ cảm giác được bản thân đã tích xúc được rất nhiều, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá từ kén thành bướm, nhưng một bước này lại không thể đi tiếp được, không rõ là tại sao. Thần thông bí cảnh dễ dàng đột phá như vậy sao? Phải từng bước vượt qua khoảng cách giữa người thường và tiên nhân. Nếu mà dễ dàng thì Vũ Hóa Môn cũng không phải chỉ có 108 vị đệ tử chân truyền. Chìa khóa để mở được cánh cửa thần thông ấy phải do chính bản thân tự tìm được, tự mình đột phá. Ngươi cũng không cần nóng vội. Lực lượng ngươi tích xúc càng nhiều thì khi đột phá thần thông bí cảnh, pháp lực sẽ càng cường hãn. Ta cam đoan với việc tu luyện Diêm La Kim Thân, chỉ cần một khi bước vào thần thông bí cảnh, ngươi chắc chắn là mạnh hơn Kim Thạch Đài. Hắn thực sự quá yếu ớt đi, không có chút tích xúc nào cả. Diêm tấm tắc nói, huyết đan, bích lạc đại đan còn lại không tới 20 viên. Thiên ma chiến trường thì không thể quay lại. Bất quá chúng ta có thể xuống lòng đất để đánh giết phi thiên dạ xoa và tu la, thậm chí là đại a tu la còn non kém. Nhưng cái đó đều là tài nguyên rất tốt để luyện chế huyết đan. Huyết đan luyện chế từ đại a tu la còn tốt hơn bích lạc đại đan nhiều. Bây giờ ta có thể dùng tu la để đánh chết phi thiên dạ xoa. Nhưng đại a tu la đã biến thành người, lại có pháp lực, tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh, làm sao mà ta giết được? Phương Hàn cũng hiểu rõ lực lượng của ma đạo, liền tò mò hỏi. Địa ma nhất tộc không giỏi luyện khí, rất ít thần thông, cũng không giống như Vũ Hóa Môn, có 8 đại thần thông và rất nhiều tiểu thần thông. Các ma tộc cũng không có pháp bảo, toàn bộ chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ. Ngươi bây giờ có 10 con ma kiếm khôi lỗi, cộng thêm với thần thông của ta, cũng đủ để đánh chết một đầu đại A-tu-la còn non rồi. Diêm thúc giục. Ngươi muốn chiến thắng Hoa Thiên Đô thì phải tu luyện và tu luyện, lúc nào cũng phải trải qua trong chiến đấu, ở trong gió tanh, mưa máu mà mài luyện. Mỗi một khắc thời gian đối với ngươi đều vô cùng quý giá. Bây giờ chúng ta đi tìm một khe hở đi xuống lòng đất đi, sự phân bố lực lượng dưới lòng đất của ta khá là quen thuộc. 3 ngày nữa được không? Sao vậy? Ngươi quên là nội môn đệ tử mỗi 3 tháng thì có 3 ngày chuyển công ở chuyển công viện sau. Mỗi nội môn đệ tử đều đến truyền công viện học tập các loại công phu của Vũ Hóa Môn, còn được trưởng lão giải đáp các khó khăn gặp phải trong tu luyện. Chẳng lẽ ta bỏ qua cơ hội học tập công phu của Vũ Hóa Môn hay sao? Phương Hàn nhớ rõ là hôm nay tới ngày bắt đầu truyền công. Chuyện gì có thể quên, chứ chuyện này hắn sẽ không quên. Hắn đã có thể tùy ý điều khiển suy nghĩ của mình. À đúng rồi, công phu của Vũ Hóa Môn cũng nên học, hơn nữa phải học cho tinh. Tốt nhất có thể học được Vũ Hóa Phi Thăng Kinh gì gì đó. Như vậy có thể phá vỡ tấm chắn của thế giới, ngao du chư thiên vạn giới, đến vô tận tinh không, đó là pháp môn vô thượng trong thiên địa, ngay cả Hoàng Tuyền Đại Đế cũng có lúc thèm muốn. Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, đây không phải là cái mà sư phụ Bạch Hải Thiện từng nói với ta sao? Phương Hàn trong lòng có chút máy động, biết loại đồ vật như vậy không phải cứ muốn là học được. Thu thập đồ đạc, Diêm trở lại Hoàng Tuyền Đồ, 10 đầu tu la cũng ẩn sâu trong Hoàng Tuyền Hà, biến thành hình xăm trên người Phương Hàn. Chỉ chờ có cơ hội thì xông ra, đoạt lấy tính mạng của các sinh linh khác. Trong Hoàng Tuyền Đồ còn có một bộ huyết miên ma y và thi thể của Hồng Phấn Thái Tử. Bất quá, Phương Hàn cũng không có ý định lấy huyết miên ma y ra dùng. Hiện tại chỉ có thể dùng hộ thân khi mà đi lịch lãm ở thế giới dưới lòng đất mà thôi. Cửa phòng đá nặng nề mở ra, Phương Hàn lững thững ra ngoài thẳng đến chuyển công viện. Trong lòng có chút chờ mong những công phu sẽ được chuyển dạy hôm nay. Dựa theo đường đi cũng có các nhóm đệ tử túm năm tụ ba về phía chuyển công viện. Lực lượng mỗi người đều rất mạnh, nhờ có khổ luyện mà có. Trên thực tế, chỉ cần là đệ tử nội môn của Vũ Hóa Môn thì tùy tiện gia nhập một quốc gia trong thế tục liền có thể được phong làm tể tướng, là đại nguyên soái nắm giữ binh quyền, trở thành hùng nhân trong thế tục. Bất quá những đệ tử này thấy Phương Hàn thì đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, sợ hắn đến gần mình mà vội vã bước nhanh, tránh né hắn như tránh né ôn dịch vậy. Xem ra, ta đã trở thành ôn thần rồi. Cũng vì Hoa Thiên Đô có địa vị rất cao trong Vũ Hóa Môn, uy vọng rất lớn, người sùng bái hắn cũng không ít. Mà ta lại đắc tội với hắn, người nào dám thân cận với ta chứ? Mà ta cũng mong là bọn chúng không có tìm ta gây phiền toái. Phương Hàn thấy sự tình như vậy cũng không quá để ý. Một ngày nào đó hắn sẽ khiến cho bọn họ phải kinh sợ. Phương Hàn, anh gần đây gặp phiền toái lớn à? Đang lúc này một âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới. Lỗ tai Phương Hàn hơi máy động, quay đầu lại, thì thấy đó chính là Hồng Di quận chúa. Cô cũng trở thành nội môn đệ tử rồi sao? Hồng Di quận chúa đang mặc một bộ thủy hỏa đạo bào, pháp kiếm đeo sau lưng, gọn gàng, xinh xắn, cho thấy đúng là một nữ tử hào sảng. nhưng Phương Hàn vẫn có thể cảm giác được sát khí ẩn giấu của nàng, thậm chí còn có thể cảm thấy sâu trong mi tâm nàng, dường như có một tia sắc bén, tùy thời có thể rút kiếm giết người, tuyệt không nương tay. Nếu như có được chỗ tốt như vậy, mà còn không trở thành nội môn đệ tử, thì ta là kẻ vô dụng rồi. Chỗ tốt mà Hồng Di quận chúa nói ở đây chính là Chân Lam kiếm, đây là đại bí mật mà chỉ có hai người biết với nhau. Bất quá ta nghe nói, anh ở Thiên Ma chiến trường đắc tội với Hoa Thiên Đô đại sư huynh, đệ nhất chân truyền đệ tử, đừng nói là chúng ta, cho dù là cao thủ trên Sơn Hà Bảng cũng không đỡ nổi một cái búng tay của hắn, chỉ sợ là Thanh Tuyết sư tỷ cũng không giúp gì được anh. Hơn nữa trong các chân truyền đệ tử có không ít người chịu ân của Hoa Thiên Đô đại sư huynh, anh tính chống lại được cả Vũ Hóa môn sau, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn đó. Ít nhất ta có thể an tĩnh tu luyện trong vòng 10 năm. Hay à, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Một tiếng quát lớn chuyển đến, xa xa xuất hiện vài bóng người quen thuộc. Người vừa lên tiếng mặc kim bích la sam, là pháp y có thể sánh cùng với huyết miên ma y. Người đứng thứ 10 trên Sơn Hà Bảng, ngân xả kiếm Nguyên Kiếm Không. Bên cạnh Nguyên Kiếm Không còn có Mạc Sư Tỷ cùng với mấy nội môn đệ tử mất phi kiếm, còn có mấy người bảo thần vương nữa. Nguyên lai là Nguyên Kiếm Không sư huynh và Mạc Sư Tỷ, không biết có gì chỉ giáo. Phương Hàn nhìn những người này cũng không chút e ngại. Mặc dù hắn cướp đoạt phi kiếm của họ, nhưng hắn cũng không sợ họ. Hoa Thiên Đô mà hắn còn dám đắc tội, huống chi là mấy con tép này. Ngày ấy chúng ta bị chúng lục dục âm lôi, nghe nói ngươi dựa vào bảo khí mà có thể chạy thoát được. Nguyên Kiếm Không âm trầm cười nói, đã như vậy thì ngươi hẳn là biết ngân xả kiếm của ta ở đâu. Bây giờ, ta yêu cầu ngươi phải nói ra. Chuyện tình ngày đó ta cũng không rõ, ta cũng chúng lục dục âm lôi, nhờ có bảo khí, cứu mạng mà chạy thoát, những chuyện khác ta đều không biết. Nguyên Kiếm Không huynh cũng bỏ trốn, không để ý đến sống chết của chúng ta thì phải. Phương Hàn cười, đối với chuyện Nguyên Kiếm Không chất vấn hắn không để trong lòng. Hoa Thiên Đô sau khi đoạt thất sát hổ lô của hắn cũng không tra hỏi mấy chuyện này. Mấy tên đệ tử nho nhỏ này còn dám tìm mình kiếm chuyện, có thể làm gì được mình chứ? Còn có ngày đó, huynh cũng có tâm lý muốn cướp bảo khí của ta, muốn ta đi tiên phong để chịu chết trong tay sa phỉ hoặc ma đầu. Huynh có dám nói là huynh không có tâm tư đó không? Phương Hàn chất vấn ngược lại. Hử, ngươi có tư cách gì so sánh với ta? Nguyên Kiếm Không cũng không kiêng nể đáp lại, sắc mặt ngày càng âm trầm. Nếu ngươi có dũng khí đắc tội Hoa sư huynh, thì còn chuyện thương thiên bại lý nào mà không dám làm? Khẳng định là ngươi cấu kết với Hồng Phấn Thái Tử là gian tế của Ma Môn. Chúng ta hôm nay tìm ngươi cũng không vì chuyện gì khác. Giao mấy thanh phi kiếm ra đây, bọn ta sẽ bỏ qua cho. Đừng nói phi kiếm của các ngươi hiện không có trên người ta. Dù có trong tay ta, ta cũng không giao ra. Các ngươi là cái thá gì? Phương Hàn cười lạnh. Nói cho các ngươi biết, Hoa Thiên Đô ta còn dám đắc tội. Các ngươi là cái thá gì chứ? Cút ngay cho ta. Vừa nói đến hai chữ cút ngay, thân hắn đã chớp động. Bùm bùm. Thân thể Phương Hàn hơi co lại, lao ra nhanh như thiểm điện, để lại các đạo tàn ảnh phía sau. Trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Nguyên Kiếm Không, đứng hiên ngang trước mặt hắn. Gân cốt trong cơ thể tề minh, mặt đất rung động, lòng ngón tay mở ra chụp xuống đầu hắn, xoa lạp. Kình phong xé rách không khí, khiến không khí trong khuôn viên ba trượng chung quanh cuồng loạn, như là thiên quân vạn mã buôn đằng. Cả người hắn tựa như một pho tượng khổng lồ bằng sắt thép, ra tay mờ mịt lộ ránh kim quang nồng đậm. Đôi mắt cũng tỏa ra kim quang mãnh liệt, giống như một vị hoàng giả khống chế sinh tử của con người. Đây là khí thế áp bách tinh thần có được nhờ tu luyện Diêm La Kim Thân. Không ổn, Nguyên Kiếm Không xếp hạng 10 trên Sơn Hà Bảng, một thân tu vi cũng tiếp cận với cực hạn, mạnh hơn những nội môn đệ tử bình thường rất nhiều, cũng có được lực lượng chừng 10 mã lực, tương đương với Phương Hàn trước khi tu luyện Diêm La Kim Thân. Nhưng giờ đây thì hắn làm sao so với Phương Hàn được. Khi Phương Hàn vừa động, trên người Nguyên Kiếm Không đã tỏa ra một luồng bích quang, đem thân thể hắn bao phủ trong quang cầu màu bích lục. Đây là quang mang do linh khí kim bích la sam phát ra. Kim bích la sam được đan thành từ tinh hoa của cây tùng ngàn năm, có thể phát ra tùng mộc chân khí, mềm dẻo mà chắc chắn, có thể giúp phi hành là có thể chống đỡ được phi kiếm, không ngừng xoay chuyển chung quanh để bảo vệ cơ thể. Thế nhưng, khi lục quang vừa hình thành bao phủ quanh người hắn thì một trưởng của Phương Hàn đã đánh mạnh xuống, trực tiếp vỗ lên màn hào quang, bá. Màn hào quang chấn động Nguyên Kiếm Không, bị một luồng lực lượng mạnh mẽ chấn động cho khí huyết rối loạn, đồng thời thân hình Phương Hàn tựa như một pho tượng lớn bằng sắt thép, tỏa ra khí thế phô thiên cái địa, gắt gao khóa chặt tinh thần hắn, khiến cho trong đầu hắn giờ đây chỉ có mấy ý niệm, thần uy kinh khủng, lực lượng bạo liệt, có thể ảnh hưởng đến tinh thần của ta. Nguyên Kiếm Không cũng biết hình ảnh khổng lồ của Phương Hàn hiện ra trong đầu hắn là do áp bắt tinh thần gây ra. Võ công khi tu luyện đến cảnh giới thần biến thì chuyển sang tu luyện tinh thần, có thể dùng tinh thần của mình ảnh hưởng thần trí của kẻ địch. Bất quá Nguyên Kiếm Không cũng tu luyện nguyên tinh thần thuật đạt tới thành tựu nhất định, cỡ như Tà Nguyệt Vương Tử không có khả năng khiến tinh thần hắn rung động. Nhưng hôm nay, dưới sự áp bách của Phương Hàn, hắn lại không tự kiểm soát được mà sinh ra sợ hãi. Bị lâm vào hạ phong, chân lòng hắn rất tức giận, cộng thêm phẫn nộ, một cỗ bạo lệ nổi lên trong đầu hắn. Hống, giống to một tiếng, tinh thần hắn tập trung cao độ, áp bách tinh thần của Phương Hàn đẩy ra khỏi đầu, đồng thời thúc giục. Kim Bích La Sam muốn bay lên, thế nhưng đã muộn. Trong nháy mắt, chân Phương Hàn đá ra tới 36 cước, còn tay thì đánh ra 24 trưởng. Oanh long long. Tiếng quyền cước va chạm vào quang mang của Kim Bích La Sam vang lên, tùng mộc chân khí tỏa ra bốn phía, bị quyền cước và lực lượng cực lớn liên tục đánh lên với tốc độ cao, khiến cho quang cầu của Kim Bích La Sam không chịu nổi mà tản mát, như thủy triều rút lui về trong pháp y, hiển nhiên là bị quyền cước của Phương Hàn đánh cho tổn thương chân khí phòng hộ, thật giống như mấy trăm thiên ma ngày đó liên tục công kích Thiên Lang Yên vậy. Tùng mộc chân khí rút về trong Kim Bích La Sam, đương nhiên sau một thời gian sẽ được đại trận bên trong pháp y hồi lại, thì sẽ trở lại bình thường. Nhưng ít nhất hiện giờ Nguyên Kiếm Không không thể vận dụng lực lượng của Kim Bách La Sam. Cái pháp y này cũng không có tốc độ hồi phục nhanh được như Thiên Lang Yên trong Thất Sắc Hổ Lô. Bất quá may mắn nó cũng là một kiện linh khí có đại trận trung tâm, không dễ bị phá hư. Chứ nếu chỉ là đại trận của pháp khí thì có lẽ đã bị đánh cho vỡ vụn. Mặc dù không hư hỏng hoàn toàn nhưng Nguyên Kiếm Không cũng tạm thời mất đi lớp phòng vệ. Mà so về công phu quyền cước thì hắn không phải đối thủ của Phương Hàn. Hạc chảo xà bộ, tay Phương Hàn co lại thành hạc chảo, dễ dàng bắt được thân thể Nguyên Kiếm Không, năm ngón tay như sắt thép cắm sâu vào da thịt hắn rồi vung mạnh lên. Nguyên Kiếm Không bị ném văng lên, thân thể bay xa rơi trên mặt đất, một loạt những âm thanh giòn tan vang lên, không biết hắn đã bị gãy nhiều ít bao nhiêu cái xương. Lúc đứng lên toàn thân đẫm máu, yết hầu cố gắng phát ra âm thanh không rõ ràng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Hàn rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Cao thủ hạng 10 trên Sơn Hà bảng lại bị Phương Hàn hành hung đến hôn mê. Rất nhiều nội môn đệ tử thấy một màn này thì dừng cước bộ lại, vô cùng khiếp sợ. Ngay cả đám người Mạc Sư Tỷ cũng ngây ngốc mà nhìn. Đừng tưởng ta mất đi Thất Sắc Hổ Lô thì các ngươi có thể khi dễ ta, còn không mau cút mẹ nó đi. Ánh mắt Phương Hàn lạnh lùng, âm thanh sắc bén nói. Sơn Hà bảng bài danh thứ 10 cũng chỉ có vậy, thật sự là làm mất thể diện của Vũ Hóa Môn. Còn nữa, Mạc Sư Tỷ, không phải tỷ cũng mất chân làm kiếm sao? Chuyện này cũng không có gì, chỉ cần tỷ kết minh với ta, ngày sau ta trở thành chân truyền đệ tử sẽ tặng tỷ một thanh phi kiếm, còn lợi hại hơn chân làm kiếm, thế nào? Ừ, chết đến nơi rồi mà còn dám ngông cuồng, đừng nói ngươi có thể trở thành đệ tử chân truyền hay không, thì mấy vị sư huynh trên Sơn Hà bảng ngươi cũng khó lòng thắng được. Hôm nay ta không thèm so đo với ngươi, mấy tháng sau xem ngươi có thể làm được gì trong thi đấu xếp hạng Sơn Hà bảng. Mạc Sư Tỷ lạnh lùng nói, đỡ Nguyên Kiếm Không dậy, sau đó không cam lòng mà rời đi. Đi thôi. Phương Hàn cũng không để ý tới chuyện này, phủi tay như không có chuyện quan trọng gì, cùng với Hồng Di quận chúa tiến vào chuyển công viện. Diệp Nam Thiên, xem ra Phương Hàn thực sự là kình địch của huynh rồi. Sau này khi thi đấu xếp hạng Sơn Hà bảng cũng nên cẩn thận, đừng để thê thảm như Nguyên Kiếm Không. Và ánh mắt từ xa nhìn theo bóng lưng Phương Hàn tiến vào chuyển công viện mới thu lại. Trong các chủ nhân có những ánh mắt này có một người ngày trước từng khiêu khích Phương Hàn là Diệp Nam Thiên, bài danh thứ 3 trên Sơn Hà bảng, lợi hại hơn Nguyên Kiếm Không không biết bao nhiêu lần. Ừ, Nguyên Kiếm Không thì là cái máu chó gì, ngẫu nhiên lấy được nội đan của Ngân Xà lại được môn phái tặng cho một thanh Ngân Xà kiếm cùng với Kim Bích La Sam mới có thể miễn cưỡng chàn chân vào Sơn Hà bảng. Linh khí như của hắn ta có không biết bao nhiêu cái. Phương Hàn nếu như còn Thất Sắc Hổ Lô thì ta còn e ngại hắn. Bây giờ đã không quản Thất Sắc Hổ Lô, lấy cái gì mà đấu với ta? Ta chỉ cần giơ tay là có thể bóp chết được hắn. Diệp Nam Thiên ngữ khí lạnh lùng cuồng ngạo, nhưng trong mắt thì không có chút khinh địch nào. Lam Tử nói chuyện với hắn tên là Lâm Nham, bài danh thứ 4 trên Sơn Hà bảng, đều là người xuất sắc trong mấy chục vạn đệ tử Vũ Hóa Môn. Nếu Diệp Sư Huynh đã nói như vậy thì chắc là nắm chắc. Bất quá biểu hiện hôm nay của Phương Hàn khiến cho người ta phải có cái nhìn mới về hắn. Ta cũng phải trở về chuẩn bị một chút, miễn cho bị lật thuyền trong mương. Nói xong, Lâm Nham vội vã rời đi. Người lại đây. Diệp Nam Thiên ngoắc tay, một gã nội môn đệ tử vội vàng chạy lại. Diệp sư huynh có gì phân phó? Ngươi liên lạc vài người theo dõi Phương Hàn cho ta. Dùng ẩn nặc phù, làm sao cố không để hắn phát hiện. Mỗi ngày hắn làm gì, tu luyện ở đâu, suốt 12 canh giờ không được gián đoạn. Chỉ cần hắn ra khỏi cửa là phải theo dõi gắt gao, có tin tức gì thì lập tức báo cho ta biết. Đây là 30 viên tinh nguyên đan tặng phẩm cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi điều tra toàn bộ chi tiết về Phương Hàn, ta sẽ đi Vạn La Phong xin cho các ngươi mỗi người một thanh phi kiếm. Diệp Nam Thiên nháy mắt với tên đệ tử đó, rồi từ trong áo lấy ra một lọ đan dược, dúi vào tay tên nội môn đệ tử này. Đa tạ Diệp sư huynh. Tên nội môn đệ tử này vui mừng khôn xiết, cầm lấy đan dược rồi vội vã rời đi. Phương Hàn ơi là Phương Hàn, ta không tin ngươi có thể tiến vào thần thông bí cảnh trước ta. Lần đại hội thi đấu Sơn Hà bảng này, ta sẽ khiến ngươi không thể trở mình. Diệp Nam Thiên cười lạnh, thân thể chợt lóe lên rồi biến mất, cũng không ai biết là hắn đi đâu. Hồng Di, kết thúc 3 ngày truyền công này cùng ta xuống lòng đất lịch lãm chơi không? Khi đi vào truyền công viện, Phương Hàn phát hiện trên mặt đất có rất nhiều cột đá cao, mỗi cột đá đủ cho một người khoanh chân ngồi tu luyện. Tốt, dưới lòng đất có rất nhiều linh dược, ngọc thạch, ta cũng muốn thu nhập nhiều một chút để luyện đan luyện phù. Đây là thạch trụ lâm. Tại trung ương thạch trụ lâm có một pháp đàn rất lớn, trên pháp đàn chính là truyền công đài. Phương Hàn nhảy lên một cây cột đá khoanh chân ngồi xuống, liền có thể thấy nhiều nội môn đệ tử đang ngồi trên những cột đá xung quanh. Đương tiếng chuông du dương vang lên. Ở trên truyền công đài ở khu vực trung ương xuất hiện một vị trưởng lão râu dài tiên phong đạo cốt, chính là truyền công trưởng lão. Cũng không giống đám trưởng lão bình thường khác, trưởng lão này pháp lực rất thâm hậu, hiểu biết nhiều thần thông. Lần này thiên ma chiến trường có biến cố, bởi vậy mà có không ít người tấn chức thành đệ tử nội môn, nhưng căn cơ có phần nông cạn. Vì thế lần này ta truyền thụ các người một pháp môn tu luyện, các người cẩn thận lắng nghe. Ta chỉ truyền thụ một lần, không nói lại lần hai. Đây xem như cơ duyên của các người, học được bao nhiêu thì tùy thuộc vào mỗi người. Âm thanh của truyền công trưởng lão vang vọng khắp truyền công viện, từng chữ một phát ra rõ ràng. Thiên địa hạo nhiên chính khí, khẩu quyết tâm pháp. Phương Hàn cẩn thận lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ nào, ghi nhớ toàn bộ khẩu quyết tâm pháp thiên địa hạo nhiên chính khí, nhất là loạn hạo khí trưởng ca cuối cùng, phối hợp bổ khuyết cho thiên long bát âm sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Vị truyền công trưởng lão trong khi truyền thụ tâm pháp cũng giải đáp một vài chỗ khó hiểu, lời nói như châu như ngọc, mỗi lần giảng giải đều đem những chỗ bế tắc của Phương Hàn giải khai, nâng cao hiểu biết quán lên rất nhiều. Đây là nhận thức của cao thủ thần thông bí cảnh, không phải là tầm thường, cũng không giống như khi mình đọc sách, phải suy nghĩ và cân nhắc. Thường thường có một vài thứ nếu mình suy nghĩ nghiên cứu hồi lâu thì có thể sẽ đi vào ngã rẽ. Nhưng lời của truyền công trưởng lão đã giúp hắn tỉnh lại. Thực sự khổ luyện 3 năm thì không bằng 1 giờ có danh sư chỉ điểm, Phương Hàn thầm cảm thán. Hơn nửa ngày sau tiếng chuông vang lên, truyền công trưởng lão ngừng nói, giảng giải xong rồi, mờ mờ ảo ảo biến mất. Không phải nói là có nghi vấn trong tu luyện có thể hỏi truyền công trưởng lão sao? Như thế nào truyền công trưởng lão vừa nói xong thì đã biến mất rồi? Cái này thì phải có cống hiến cho môn phái, phải được ghi nhận lại mới có tư cách yêu cầu truyền công trưởng lão giải đáp những nghi vấn mà anh gặp phải trong lúc tu luyện. Mỗi một lần hỏi đều cần phải nỗ lực rất nhiều, Hồng Di quận chúa nói. Cho nên, chúng ta có thể xuống lòng đất chém giết thật nhiều ma đầu đem về nộp cho môn phái để có được tư cách này. Nguyên lai là vậy sao? Phương Hàn gật đầu. Trong 2 ngày tiếp theo, Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa được nghe truyền công trưởng lão chuyển công pháp Nguyên thần tinh thần thuật, hỗn độn thổ nạp công, đó là những công pháp cao đẳng để luyện thể và tinh thần. Trước kia Phương Hàn từ Hạc Tiên Tử học được khẩu quyết của nguyên thần tinh thần thuật, nhưng khi nghe truyền công trưởng lão nói mới biết là những gì mình học được chỉ là vẻ bên ngoài. 3 ngày tập trung nghe giảng nhưng vẫn chưa tận hứng. 3 ngày sau chuyển công viện đóng cửa, đến tháng sau mới mở tiếp, mới lại khai đàn thuyết pháp. Nếu thực có thể nghe giảng hàng ngày thì tốt biết bao. Hôm nay Phương Hàn cùng với Hồng Di quận chúa chuẩn bị kỹ càng rời khỏi Vũ Hóa Thành. Vuốt vạn thú bài một cái, một lát sau Hạc Tiên Tử từ trên trời hạ xuống trước mặt Phương Hàn. Chuyện đó sao có thể được? Vũ Hoa Môn có tới mấy chục vạn đệ tử, làm sao mà có thể dạy hết tất cả chứ? Bất quá khi trở thành chân truyền đệ tử thì có thể tùy thời thỉnh giáo. Đệ tử ở trên Sơn Hà Bảng cũng có tư cách hỏi những vấn đề thắc mắc tu luyện với trưởng lão. Hồng Di quận chúa đáp. Phương Hàn, nghe nói trở thành đệ tử nội môn rồi, sao bây giờ mới nhớ đến ta? Hạc Tiên Tử reo lên, hết sức bất mãn mà nói. Bất quá khi Phương Hàn lấy ra một viên tinh nguyên đan bỏ vào miệng nàng, thì nàng liền vui vẻ nói, tinh nguyên đan, để cho ta ăn tinh nguyên đan sau. Thứ tốt như vậy nếu ta có thể mỗi ngày ăn thì có thể lột xác. Đừng lo. Lần này chúng ta xuống dưới lòng đất lịch lãm, thu thập thiên tài địa bảo, luyện chế đan dược. Đến lúc đó tỷ sẽ được ăn thôi. Phương Hàn mỉm cười. Phương Hàn, ta cảm giác được 3 ngày này có người luôn theo dõi chúng ta. Ta cũng cảm giác được. Chúng ta trước tiên cứ rời khỏi Vũ Hóa Môn, rồi đùa giỡn với chúng một chút. Phương Hàn lạnh lùng, thấp giọng nói với Hồng Di. Khi trời chuyển sang cuối thu, cây cối trên Vũ Hóa Sơn bắt đầu thay lá, khung cảnh tiêu điều. Đứng trên ngọn núi này nhìn đâu cũng chỉ một màu thu vàng rượi, khí trời tươi mát, rất thích hợp để lên núi ngóng cảnh hoặc là đi đưa đẩy, tán tỉnh nhau. Phương Hàn cùng với Hồng Di quận chúa nhìn về một chỗ cách họ không xa, tựa hồ thấy được cái gì đó. Người nào mà lại có gan theo dõi bọn ta? Không biết ta là tổ tông của ám sát, là kim bài thích khách hay sao? Tưởng rằng có thể che giấu được ta. Bất quá, Phương Hàn, anh làm sao có thể phát hiện ra được? Ta thấy rất kỳ quái đó nha. Hồng Di quận chúa dùng cái giọng nói nhỏ như mũi kêu mà nói. Đây cũng không có gì đặc biệt. Tinh thần của ta đã tu luyện tới trình độ nhất định, cảm ứng trở nên phi thường linh mẫn mà thôi. Phương Hàn sờ lên lông vũ trên người Hạc Tiên Tử rồi nhún cái nhảy lên. Anh nha, Phương Hàn, đệ nặng quá, nặng gấp đôi so với trước kia, đè chết ta rồi. Phương Hàn vừa lên thì Hạc Tiên Tử liền oa oa kêu to. Có đúng hay không đây? Bất quá tỷ chờ cả một con ngựa còn được, ta vẫn còn nhẹ chán. Phương Hàn có chút ngượng ngùng nói. Hiện giờ thân thể hắn tinh thuần hơn, áp xúc hơn so với trước, cân nặng cũng tăng lên gấp đôi. Tất cả là nhờ vào việc tu luyện Diêm La Kim Thân, huyết nhục được ngưng luyện, xương có mật độ dày đặc hơn trước. Một đoạn xương giờ đây chẳng kém gì một khối sắt thép, cốt tủy đặc quánh lại như thủy ngân. Bây giờ hắn cũng nặng chừng 500-600 cân, về mặt thân thể thì hoàn mỹ hơn cao thủ, thần biến thông thường nhiều. Điều này cũng giúp cho hắn có lực bộc phát cường đại, thân thể gọi là đao thương bất nhập, tựa như một bức tường bằng sắt vậy. Cái gì gọi là kim thân? Chính là khi tu luyện Diêm La Kim Thân đạt đến mức độ nào đó, toàn thân huyết nhục nặng tựa hoàng kim, ẩn chứa lực lượng cường đại. Bất quá đó là chuyện sau khi đạt tới thần thông bí cảnh. Hạc Tiên Tử lầu bầu một chút, sau đó cũng ngoan ngoãn để hắn cùng Hồng Di quận chúa leo lên, hai cánh xòe rộng bay lên nhưng bay khá thấp. Sau khi ra khỏi Vũ Hóa Sơn, đi chừng 100 dặm thì hạ xuống một ngọn núi hoang. Hạc Tiên Tử, Hồng Di, các ngươi bịt ta lại để ta phá ẩn nặc pháp của mấy tên theo dõi này. Nhìn bốn phía chung quanh tràn ngập sắc thu, Phương Hàn cười lạnh, thấp giọng nói với Hạc Tiên Tử và Hồng Di quận chúa, sau đó quay người lại, đột nhiên hít mạnh một hơi, cả thân thể lớn ra không ít, người hắn phình lên như quả bóng bóng. Hồng Di quận chúa thấy Phương Hàn như vậy có chút kinh hoàng. Bởi vì một nam tử tuấn mỹ chỉ trong chớp mắt, hít sâu một hơi không khí thì đã biến thành một quả bóng tròn, trông như một con cóc khổng lồ. Toàn thân lúc hắn lúc này lóe lên kim sắc quang mang, thân thể tựa hồ như sắp nổ tung, biến cho phương viên mấy chục trượng chung quanh thành bụi phấn. Đến khi Phương Hàn thở mạnh ra một hơi, Hồng Di quận chúa mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ô cô ma ni, hồng án ma ni, thiên long bát âm. Âm thanh từ trong miệng Phương Hàn phát ra bắn thẳng về một phía, âm thanh không tán đi mà ngưng tụ thành một làn sóng âm xuyên qua sương mù lập thẳng tới phía trước. Gió lớn nổi lên, rừng cây run rẩy. Cách đó không xa, một cây nhỏ bị sóng âm quét qua bật cả gốc. Nhìn thấy uy thế này, Hạc Tiên Tử cũng cảm thấy lạnh run, bởi vì nàng cảm giác được cho dù là một con trâu ở trước mặt Phương Hàn cũng bị thổi bay. Sóng âm quét qua làm cho cả một vùng rộng lớn trở nên hỗn loạn, giống như vừa trải qua một vụ nổ lớn. Mà cách đó chừng 7-8 dặm, từng đoàn không khí vặn vẹo biến ảo, thân hình của vài đệ tử nội môn hiện ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn đạo linh phủ trên tay vỡ nát rồi bốc cháy. Đây là pháp khí ẩn nặc phù, có thể giúp người ta ẩn thân che giấu khí tức, thậm chí tiếng bước chân, hít thở hay tiếng tim đập, rất tốt cho việc theo dõi và giám thị người khác. Thế nhưng lại bị tinh thần ý chí mãnh liệt của Phương Hàn ẩn chứa trong thiên lâm bát, thiên long bát âm phá hư, pháp lực rối loạn và tự động tàn vỡ. Thiên long bát âm Phương Hàn luyện được khi ở chiến trường thiên ma vốn đã rất uy mãnh, nhưng khi đó thân thể hắn còn chưa mạnh như bây giờ. Trải qua một tháng tắm trong vạc dầu, Kim La Kim Thân đã có chút thành tựu ban đầu, thân thể mạnh hơn trước gấp bội, uy lực của thiên long bát âm cũng mạnh hơn rất nhiều, giống như nước lên thuyền lên. Càng huống chi trong 3 ngày chuyển công viện có được sự ấn chứng so sánh giữa thiên long bát âm và hạo khí trưởng ca, công pháp lại càng thêm viên mãn. Uy lực cao đến mức này thì có thể phá vỡ tất cả các loại pháp khí, mà linh khí tầm thường thì cũng chỉ một lần là xong. Ừ, các người dám theo dõi ta sao? Phương Hàn nghiêng người nhảy từ trên lưng Hạc Tiên Tử xuống, lao tới gần mấy đệ tử này lạnh lùng nhìn bọn họ. Không tốt, bị phát hiện rồi. Mấy đệ tử này thấy ẩn nặc vô của bản thân bị một tiếng giống của Phương Hàn phá hư thì có chút thất thần, giờ mới hồi phục tinh thần lại, định bỏ chạy. Nhưng Phương Hàn sao có thể để họ chạy thoát? thân thể chợt lóe lên đánh ra liên tiếp mấy chưởng. Mấy người đệ tử này mỗi người đều trúng một chưởng quán đánh cho ngất đi. Bây giờ Phương Hàn ra tay nhanh như điện, Nguyên Kiếm Không cũng không phải đối thủ, huống chi là mấy tên này. Bất quá hắn cũng không dám hạ sát thủ, nếu không sẽ bị môn quy xử trí nghiêm khắc. Động thủ với Nguyên Kiếm Không thì cũng chỉ đánh ngất đối phương mà thôi. Đánh hồn mê những người này, giờ làm sao tra hỏi đây? Đến nơi nào kín đáo rồi hỏi sau, ta trước tiên bắt họ lại tìm cách hàng phục, lợi dụng họ. Phương Hàn vung tay lên, hoàng quang chợt lóe lên, mấy người đệ tử này biến mất rơi vào trong hoàng tuyển đồ. Trước mặt Hồng Di quận chúa thì hắn cũng không cần che giấu, bởi vì hắn đã sớm nói với nàng rằng hắn còn có một kiện đạo khí rồi. Cũng không thể bắt giữ họ quá lâu, tối đa là đến trước khi diễn ra đại hội Sơn Hà Bảng. Nếu không môn phái phát hiện mà truy tra, nội môn đệ tử mất tích không phải chuyện đùa đâu. Chúng ta đi lịch lãm thế giới dưới lòng đất một tháng. Trong một tháng này ước chừng có thể khiến mấy người này ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta biết vùng biên cảnh Đại Ly Vương Triều có một khe nứt thông xuống thế giới dưới lòng đất. Vậy chúng ta đến đó đi. Trên mặt đất có rất nhiều khe nứt thông đến thế giới dưới lòng đất, không phải là chỉ ở sa mạc mới có. Phương Hàn và Hồng Di quận chúa quyết định chọn một khe nứt hoang vắng mà vào. Trong sa mạc có nhiều khe nứt nhưng cũng là nơi tập trung đại quân yêu ma, có cả tế đàn yêu thần nên rất nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã ngồi trên lưng hạc tiên tử bay trên trời cao. Thiên Đô Phong là ngọn núi đệ nhất của Vũ Hóa Môn, nơi ở của chân truyền đại đệ tử Hoa Thiên Đô, cao tới ngàn trượng, xuyên thủng cả trời mây. Mây trắng lãng đãng bao quanh ngọn núi, trên đỉnh có 9 tòa kim tháp trôi nổi phát ra kim quang bao phủ, vạn ma bất xâm. Lúc này trong đan phòng, Hoa Thiên Đô đang ngồi khoanh chân bên lò luyện đan, dùng chân hỏa thiêu đốt không ngừng, muốn luyện hóa 3.000 thiên ma, cùng với đại uy đức ma vương ở bên trong. Hoa Thiên Đô, ngươi mà cũng mơ tưởng đến chuyện luyện hóa ta sao? Thiên ma giải thể đại pháp. Đại uy đức ma vương tuyệt vọng gào rú, thân thể đột nhiên run rẩy rồi nổ mạnh, khiến lò luyện đan nhảy dựng lên. Hả? Hoa Thiên Đô đưa một tay ra đè mạnh xuống, nhất thời đem dư âm của vụ nổ áp chế lại. Sư huynh, không luyện hóa được ma vương sao? Bên cạnh Hoa Thiên Đô có mấy đệ tử chân truyền đứng quan sát, một người thấy tình huống như vậy thì tò mò hỏi. Đại uy đức ma vương đã tu luyện tới thiên nhân cảnh, ta có thể bắt được hắn, giết chết hắn, nhưng muốn xóa bỏ ý chí, luyện hắn thành nguyên khí tinh thuần thì vẫn còn thiếu một thứ. Mà hắn đã tu luyện tới cảnh giới này, lại có thiên ma giải thể đại pháp, tự nhiên là hắn có quyền tự sát. Hoa Thiên Đô lắc đầu nói, còn thiếu thứ gì? Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Hoa Thiên Đô nói, Hoàng Tuyền Thánh Thủy là tinh hoa của thiên địa ở sâu trong lòng đất, là một dòng sông rất thần bí. Đáng tiếc là mấy ngàn năm trước đã bị Hoàng Tuyền Đại Đế thu làm của riêng, mạnh mẽ luyện hóa, sau đó thì Hoàng Tuyền Hà biến mất. Tung tích của Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng theo đó mở mịt, rất khó tìm. Sư huynh, ta nghe nói giao phục Hoàng Tuyền Đồ đã xuất hiện, rất có thể quan hệ với Phương Thanh Tuyết. Một gã đệ tử chân truyền nói, ta đương nhiên là biết, đây cũng là kỳ ngộ của nàng ta. Hoa Thiên Đô nói, ôi, không nói về Phương Thanh Tuyết nữa, qua vài năm nữa là tới đại hội của thập đại môn phái tiền đạo, các người hảo hảo một tu luyện, đến quân tiên đại hội có thể đứng ra, giành lấy chút vinh quang cho Vũ Hóa Môn của chúng ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé, có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, bye bye cả nhà.